Yêu thần ký, chương 108, đem nữ nhi mà đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưỡng hồn đan, ngưng hồn đan, thậm chí là đan dược trong truyền thuyết thối hồn đan, xích viêm thối thể đan, cửu chuyển đan, người muốn loại đan dược nào, chúng ta đều có thể đem tới tay người, mặc kệ tu luyện công pháp gì, chỉ cần ngươi muốn, chúng ta đều có thể tìm được. Diệp Tu ngạo nghễ nói, cái gì Quang Huy chi thành có, thì trong phủ thành chủ đều có. Nghe được Diệp Tu nói, Linh Khôi nhìn Diệp Tu bằng ánh mắt lạ lẫm, cứ như là tự hỏi cái tên này từ đâu chui ra. Hắn thân là thủy tổ Quang Huy chi thành, có rất nhiều công pháp quý giá người bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng ra được. Dù là như vậy, hắn vẫn bị Nhiếp Ly chế giễu, những công pháp bỏ đi kia trong phủ thành chủ, làm sao có thể đánh đồng cùng công pháp mà Nhiếp Ly đang có. Diệp Tu lại còn dám nói sẽ vì Nhiếp Ly cung cấp công pháp. Diệp Tu tiền bối, người mới từ bên ngoài trở về, chẳng lẽ thành chủ đại nhân không có nói cho người biết, đan dược đang lưu hành tại Quang Huy chi thành cùng với cách điều chế, đan dược đều là từ ta cung cấp hay sao? Người nếu như cần thối hồn đan, hãy nói ta một tiếng, 5-3 ngàn miếng ta lấy ra cho, coi như là vì Diệp Tu tiền bối lấy thêm một mối quan hệ. Nhiếp Ly vẫy vẫy tay, cách điều chế các loại đan dược đang lưu hành tại Quang Huy chi thành, đều là Nhiếp Ly cung cấp. Chuyện này chỉ có hội trưởng hiệp hội luyện đan sư, thành chủ Diệp Tông cùng một số ít người biết. Diệp Tu đúng là vừa trở về, sốt ruột cuống quýt cầm bản sách thần bí qua tới nơi này, vẫn chưa có nghe Diệp Tông nói chuyện này đây. Cái này, Diệp Tu lúng túng không thôi. Thỉnh Diệp Tu tiền bối trở về chuyển lời đến Diệp Tông đại nhân, muốn ta bố trí vạn ma yêu linh trận cũng có thể, tuy nhiên ta có một yêu cầu. Nhiếp Ly mỉm cười nói ra, yêu cầu gì? Diệp Tu nhãn tình sáng lên. Ta cùng muội muội ta đến biệt viện Diệp Tử Vân, ta muốn ở cùng một chỗ với Diệp Tử Vân, bằng không thì ta không có linh cảm, bố trí không ra vạn ma yêu linh đại trận. Nhiếp Ly khóe miệng nhếch lên, nói ra, cái gì? Diệp Tu lập hai mắt trợn tròn xoe, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Nhiếp Ly lại có thể nói yêu cầu như vậy. Hắn cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ly nhìn rất lâu, nguyên lai Nhiếp Ly ngay từ đầu đã chú ý đến nữ nhi thành chủ rồi, trách không được Diệp Tông đại nhân vừa nghe đến tên Nhiếp Ly, liền sắc mặt xanh mét. Nhiếp Ly lúc này mới mười mấy tuổi, chẳng lẽ sớm người thông minh cũng trưởng thành sớm hơn. Mới như vậy đã sớm biết đến chuyện nam nữ rồi. Thế nhưng yêu cầu này của Nhiếp Ly cũng quá hiếm thấy a. Diệp Tu nuốt từng ngụm nước, nếu như đổi lại là những người khác nghe được lời nói này, Diệp Tông không đánh chết hắn mới là lạ. Diệp Tu trầm mặc hồi lâu, cười khổ nói. Chuyện này ta sợ là không làm chủ được, được trở về thỉnh Diệp Tông đại nhân định đoạt. Nội tâm Diệp Tu như là có ngàn vạn con ngựa lao nhanh gào thét qua, chuyện này hắn làm như thế nào cùng Diệp Tông nói. Nói Diệp Tông có thể dùng nữ nhi trao đổi vạn ma yêu linh trận. Hắn hầu như có thể tưởng tượng ra hình ảnh Diệp Tông sau khi nghe được sẽ là biểu lộ dạng gì rồi. Nếu như không đáp ứng, vạn ma yêu linh trận cũng phải bị vứt đi sao? Nếu như đáp ứng, chẳng phải có nghĩa là đem Tử Vân chất nữ đưa tới cửa sói. Hắn như thế nào gặp được một gia hỏa như Nhiếp Ly? Mang theo một loại tâm tình giờ khóc giờ cười, Diệp Tu đã đi ra khỏi biệt viện của Nhiếp Ly. Phủ thành chủ đại sảnh. Cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn đản, ta muốn giết hắn. Hắn đừng nghĩ sống quá buổi tối hôm nay. Diệp Tông nghe xong Diệp Tu nói, lập tức nổi trận lôi đình, chỗ tay vịn ghế ngồi ba. Một tiếng bị hắn bóp được nát bấy. Cánh tay Diệp Tông nổi gân xanh, nếu như biết Nhiếp Ly sẽ như vậy được đằng chân lân đằng đầu, trước tại trong biệt viện Vân Nhi, hắn nên bóp chết hắn cho rồi. Thành chủ đại nhân xin bớt giận, chuyện này là có quan hệ đến an nguy của Quang Huy chi thành ức vạn con dân, kính xin thành chủ đại nhân nghĩ lại. Diệp Tu đã sớm hình dung ra Diệp Tông sẽ là phản ứng như vậy, tranh thủ thời gian nói ra. Cái gì vạn ma yêu linh trận, rõ ràng là tiểu tử kia bóp méo tạo nên. Tiểu tử này không biết dùng cái gì lời ngon tiếng ngọt gì, lừa nữ nhi của ta, hiện tại lại muốn dùng sự tình giả dối hư ảo lừa bịp ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Diệp Tông nộ khí trùng thiên. Diệp Tu lắc đầu nói. Thành chủ đại nhân, ta cảm thấy tiểu gia hỏa gọi là Nhiếp Ly hẳn không có nói dối. Nếu như hắn nói dối, quả quyết sẽ không nói trong 2 tháng bố trí xong vạn ma yêu linh trận, 2 tháng là phi thường nhanh, nếu như hắn bố trí không ra, rất nhanh cũng sẽ bị vạch trần. Nhất định sẽ nói trong 3 năm, trong vòng 5 năm thậm chí càng lâu mới có thể hoàn thành. Diệp Tông là bị nộ khí làm cho ý nghĩ hôn mê rồi, cho nên đã mất đi lý trí, Diệp Tu vẫn còn tương đối bình tĩnh đấy. Dù là hắn có thể bố trí vạn ma yêu linh trận, nhưng để ta đem nữ nhi của ta đi trao đổi, quả quyết không được. Coi như là hắn biết bố trí vạn ma yêu linh trận như thế nào, ra điều kiện với ta, không có cửa đâu. chúng ta đi đến biệt viện của hắn, nếu là hắn tâm tà bất chánh để lợi dụng việc bố trí vạn ma yêu linh trận, thì đừng trách ta không khách khí. Diệp Tông đập bàn, hướng bên ngoài đại sảnh đi. Chứng kiến cử động Diệp Tông, Diệp Tu trong nội tâm hơi kinh, tranh thủ thời gian bước nhanh đuổi kịp, nói ra. Thành chủ đại nhân, kính xin nghĩ lại. Cái vạn ma yêu linh trận này, từ hơn vạn đầu yêu linh hắc kim cấp cấu thành, trận pháp nhất định phi thường tinh diệu. Nếu như người bố trí trong lòng còn có oán niệm, vạn nhất ở trong đó là một ít thủ đoạn, thời điểm đại chiến đột nhiên xảy ra vấn đề, cái đó hậu quả ta không gánh được. Diệp Tu, ngươi là ý gì, chẳng lẽ để ta đem nữ nhi ngoan ngoãn dâng lên hay sao? Diệp Tông giống như là một đầu sư tử bị chọc giận. Diệp Tu tranh thủ thời gian nói. Ta đương nhiên không phải ý tứ này, ta là nghe nói, cái này tên Nhiếp Ly tựa hồ là đối với Vân Nhi rất thích không rời. Và lại tuổi của Vân Nhi, đổi lại là đích nữ thế gia khác, đã có thể xuất giá rồi. Nhiếp Ly tuy rằng không có quyền thế, nhưng thiên phú của hắn, còn có các phương diện tạo nghệ, đều xứng đôi cùng Vân Nhi rồi, nói không chừng vài thập niên về sau, hắn chính là một vị truyền ký cường giả mới. Thiếu niên này, nói không chừng đúng là rất tương xứng với Vân Nhi. Tương xứng, chê cười, tuổi còn nhỏ, các loại hãm hại lừa gạt đều tinh thông, ai biết Vân Nhi gả cho hắn sẽ như thế nào. Hơn nữa ta còn biết tiểu tử này ở bên ngoài trêu hoa ghẹo khắp nơi, Rực Long thế gia Tiếu Ngưng Nhi, còn có cái gì Hồ Duyên thế gia Hồ Duyên Lan Nhược, hừ. Diệp Tông phẫn nộ trừng mắt liếc Diệp Tu, trầm giọng nói. Nếu như ngươi nhắc lại việc này, đừng trách ta trở mặt. Diệp Tu há to miệng, cười khổ không ngừng, cuối cùng chỉ có thể câm miệng, xem ra Diệp Tông đối với Nhiếp Ly rất là có thành kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản nhân Diệp Tu xem ra tính cách Nhiếp Ly cũng không quá kém, cứ cho là ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thì phải làm thế nào đây, ai mà không từng có cái tuổi đó, quý tộc quang huy chi thành, trù một số ít ra, người nào không phải ba vợ bốn thiếp. Cái này lại bình thường mà, coi như là Diệp Tông bản thân cũng có hai vợ. Bất quá Diệp Tử Vân lại là con gái một của Diệp Tông, muốn thuyết phục Diệp Tông, sợ là không có đơn giản như vậy. Biệt viện của Nhiếp Ly. Bước chân Diệp Tông vừa mới tiến vào biệt viện của Nhiếp Ly, chỉ nghe trong biệt viện truyền đến một câu. Ai ôi, nhạc phụ đại nhân, ngọn gió nào đã đưa ngài đây? Nghe được câu này, Diệp Tông lảo đảo cái, vướn chân vào cửa thiếu chút nữa là té, toàn thân tức giận đến phát run. Dưới tình huống bình thường, vậy cường giả hắc kim cấp như Diệp Tông, cho dù là cự thạch, một cước cũng có thể đá nát, huống chi một cánh cửa nho nhỏ. Lúc này hắn, thật sự là bị Nhiếp Ly làm cho tức giận đến không thể tả được, rất nhanh mất đi lý trí. Nghe được Nhiếp Ly nói, chứng kiến bộ dạng Diệp Tông, Diệp Tu muốn cười lại không dám cười, thân là thành chủ Quang Huy Chi Thành, ngoại trừ Nhiếp Ly, còn có ai dám trước mặt Diệp Tông nói như vậy. Nhiếp Ly có thể sống đến bây giờ cũng chưa chết, thật sự là kỳ tích a, thế gian này quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Oanh, trên người Diệp Tông cường đại linh hồn khí tức bạo phát ra, giờ phút này, sắc mặt xanh mét, mỗi một cước đi trên mặt đất đều để lại một cái dấu chân thật sâu, tựa như ma thần tới từ địa ngục. Coi như là Diệp Tu, cũng cảm thấy áp lực từ khí tức trên người Diệp Tông, Diệp Tông không hổ là cường giả đời thứ 5 của phong tiết thế gia thiên phú mạnh nhất từng tồn tại, mới qua vài năm như vậy, Tu Vi đã đạt đến hắc kim cấp cực hạn, làm Diệp Tu cũng theo không kịp. Thành chủ đại nhân, Diệp Tu gấp giọng kêu lên, hắn lo lắng Diệp Tông khống chế không nổi nộ khí, ra tay giết chết Nhiếp Ly, điều đó là tổn thất lớn của Quang Huy Chi Thành. Diệp Tông vừa mới đi ra hai bước, đứng ở trên bậc thang đằng xa Nhiếp Ly liền cảm thấy một cỗ áp lực tựa như biển gầm đập vào mặt. Áp lực Diệp Tông như muốn chấn áp trên người Nhiếp Ly, đột nhiên một tiếng quát khẽ truyền đến, đứng ở trên bờ vai Nhiếp Ly Linh Khôi há mồm phun ra tiếng người. Láo sực Diệp Tông tiểu tử, ta là Diệp Duyên Thủy Tổ, dừng tay cho ta. Chấm. Nghe nói như thế, linh hồn khí tức trên người Diệp Tông lập tức dừng lại một chút, trên mặt của hắn lộ ra thần sắc mê mang, cái thanh âm này tựa hồ có chút quen tai. Diệp Tông tiểu tử, ngươi chẳng lẽ đã quên ta, chẳng lẽ muốn để cho ta trị ngươi cái tội sư diệt tổ chi tội. Diệp Duyên Thủy Tổ trong Linh Khôi hừ lạnh một tiếng. Năm đó ở bên trong Thiên Huyễn Thánh Cảnh, nếu không phải ta dạy ngươi thất thiên tu tâm công pháp, ngươi đâu có ngày hôm nay. Diệp Duyên Thủy Tổ, ánh mắt Diệp Tông rơi vào Linh Khôi trên bờ vai Nhiếp Ly. Lúc này trên mặt Nhiếp Ly mang một tia cả lơ phất phơ tươi cười, làm Diệp Tông cực kỳ căm tức. Đúng vậy, chính là ta. Diệp Duyên Thủy Tổ nói. Diệp Tông mặt càng thêm xanh mét, âm trầm đáng sợ. Nhiếp Ly, ngươi thật sự là cả gan làm loạn, dám đem linh hồn Diệp Duyên Thủy Tổ phong ấn, chế thành linh khôi, quả thực là tội không thể tha thứ. Hôm nay ta nếu không đem ngươi chém giết, ta không phải họ Diệp. Láo sực, ngươi không họ Diệp chứ ngươi họ gì? Diệp Duyên Thủy Tổ cả giận hừ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là tự nguyện bị phong ấn vào bên trong linh khôi. Nhạc phụ đại nhân nói quá lời, không biết ta làm gì làm nhạc phụ đại nhân khiến người tức giận như thế, hôm nay ngay ở chỗ này ta bồi tội cho người. Nhiếp Ly cười hắc hắc nói, bất quá trên mặt không hề có biểu tình muốn xin lỗi. Thấy như vậy, Diệp Tu ngốc trệ mấy giây, Diệp Xuyên Thủy Tổ. Đối với Diệp Xuyên Thủy Tổ, hắn rất là rõ ràng, đây là một cái bí mật lớn của Quang Huy Chi Thành. Chỉ có bọn hắn những người đã từng thông qua khảo thí thiên huyễn thánh cảnh mới biết thiên huyễn thánh cảnh bên trong có một linh hồn vĩnh hằng bất diệt chính là Diệp Xuyên Thủy Tổ. Có thể nói, rất nhiều yêu linh sư hắc kim cấp đều đã từng đạt được dạy bảo từ Diệp Xuyên Thủy Tổ. Nhưng mà hiện tại, Diệp Xuyên Thủy Tổ rõ ràng từ bên trong thiên huyễn thánh cảnh đi ra, hơn nữa còn bị phong ấn ở bên trong linh khôi. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Cách chương.